Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 8, Điện Kim Loan khẩu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới vừa sáng, tia nắng ban mai cũng chỉ mới chiết xạ ra một sợi kim quang. Lúc này phía chân trời hơi lộ ra màu lòng trắng trứng. Đám mây hợp lại dường như tụ tập ở chân trời, như là tẩm máu, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt. Ở trên đường đi thông qua điện Kim Loan, không ít nữ nhân tinh tráng ăn mặc triều phục, lục tục đi vào trong điện. Những nữ nhân tinh tráng này, có xuân phong đắc ý, thần thái phi dương, có bước đi lắc lư, một tay che miệng, không ngừng đánh ngáp, thậm chí còn có một đường nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, oán giận thời gian thượng triều quá sớm. Trọng điện Kim Loan, một người thiếu nữ tuyệt thế mặc triều phục, dáng người gầy yếu đĩnh bạt phiêu giật như tiên, lại đẹp đến độ nam nữ chẳng phân biệt, đứng ngạo nghễ ở trong điện. Trên mặt vẫn luôn mang theo một nụ cười cười đạm nhiên, khóe miệng dương cao lên. Lúc này nhìn thấy ngoài điện đi vào một phụ nữ trung niên uy nghiêm, thiếu nữ đi về phía trước một bước, ôm quyền chắp tay thi lễ, mặt mang tươi cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe lại giàu từ tính nhàn nhạt vang lên. Đế sư đại nhân, ngài tới thật sớm, ha ha, lộ tướng tới cũng rất sớm a, hiện tại còn chưa tới thời gian lâm triều đâu. Một đạo thanh âm vang dội mà lại uy nghiêm vang lên. Đế sư đại nhân đi đến bên cạnh thiếu nữ, vỗ vỗ bả vai nàng, vẻ mặt cười đến sán lạn. Bệ hạ hôm nay khó có được thượng triều, Giật Hiên không nhịn được muốn đến sớm một chút. Thanh âm thiếu nữ ôn nhuận dễ nghe như âm thanh của tự nhiên, nghe được mọi người như si như say. Ha ha, lộ tướng a, nếu lão phụ không phải trước đó quen biết ngươi, nhất định phải cho rằng ngươi là một nam tử đâu. Nào có nữ tử mỹ mạo giống ngươi như vậy, đạm bạc như vậy. Ngoài cửa điện lại bước đến một vị phụ nữ triều phục lão niên thân cao. Lão nhân tuy rằng tuổi già, lại tinh thần sáng láng, ánh mắt sáng ngời, bước đi sinh phong, vừa nhìn chính là võ tướng. Lộ Giật Hiên nghe câu nói như thế, hai má ửng đỏ, chỉ cười không nói. Những năm gần đây, vẫn luôn đều có người coi y là nam tử. Những đại thần trong triều cũng vẫn luôn lấy việc này ra giễu cợt y. Y sớm đã quen, chỉ là mỗi lần nghe được các nàng nói rằng y lớn lên giống nam tử, hai má vẫn là sẽ không tự giác đỏ. Lộ tướng là người da mặt mỏng, từ lão đầu ngươi cũng đừng giễu cợt nàng. Nếu một kẻ hèn nam tử đều có kinh tài tuyệt diễm như lộ tướng, từ cổ chí kim có 102, vậy chúng ta còn không phải mua khối đậu hù trực tiếp đâm chết đi. Lý Thượng Thư mới vừa nói xong, trong đại điện đã dày đặc đại thần người mặc triều phục đứng đầy đất. Những đại thần nghe được Lý Thượng Thư nói đều là cười ha ha lên. Đột nhiên một cái thanh âm không hài hòa lắm tiến vào. Nếu nàng là một nam tử, bổn vương cho dù dùng hết mọi thủ đoạn cũng sẽ đoạt nàng tới tay, thu dưỡng ở trong phủ cẩn thận yêu thương. Đáng tiếc, rõ ràng một bộ dạng tốt, thế mà lại là một nữ nhân thực thụ. Ta nhổ, thật là lãng phí một túi da tốt. Người đến là một thiếu nữ mười mấy tuổi, nét trẻ con trên mặt mang theo một mạt âm ngoan, không để ý hình tượng duỗi duỗi người. Tiếp theo oán giận nói, ta nói các ngươi những người này cả ngày giày vò tới giày vò đi có mệt hay không? Buổi sáng sớm lên thượng triều cái gì? Còn không bằng trong ổ chăn cùng mỹ nhân nhiều lạc thú a. Một nhóm người mới vừa nói vừa cười đều là nhăn mày, có chút khinh thường nhìn Nạp Lan Văn, cùng loại bao cỏ này phân rõ phải trái, nói cũng nói không thông. Ai không biết tam hoàng nữ Lưu Quốc là một người chữ to không biết, khinh nữ bá nam, ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, hàng đêm say rượu ở thanh lâu, sinh hoạt cá nhân dâm mỹ không chịu nổi. Trong nhà thị quân, tiểu gia nhiều không đếm xuể, toàn bộ văn vương phủ đều sắp không chứa được. Nghe nói gần đây, Văn Vương phủ lại đang mở rộng phủ, để mà thu dưỡng càng nhiều nam tử. Người ta đường đường là một hoàng nữ. Cho dù đoạt người, giết người, các bá tánh cũng là giận mà không dám nói gì. Đại thần trong triều từng có mấy người dâng tấu chương về nàng. Chỉ là bệ hạ sủng ái thân muội, đều chỉ cấm đoán mấy ngày thì thả ra. Sau khi đi ra, Văn Vương ra bèn làm nghiêm trọng thêm. Đối phó với người đã từng dâng tấu về nàng, thỉnh thoảng chỉnh chết cả gia đình người ta. Các đại thần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc kệ nàng làm sằng làm bậy. Nạp Lan Văn duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt thô tục chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm Lộ Dật Hiên, vuốt cằm, tinh tế đánh giá Lộ Dật Hiên. Thật lâu sau, cười dung tục, nhả ra một câu. Nếu không, người nữ giả nam trang đi. Bổn vương không ngại ngươi là nữ. Hơn nữa hứa cho ngươi vị trí sườn quân. Chỉ cần ngươi cẩn thận hầu hạ bổn vương. Như thế nào? Lộ Dật Hiên vừa định nâng tay lên. Trên mặt phiêu giật như tiên hiện ra một mạt mỉm cười cứng đờ. Đang muốn nói chuyện, bên cạnh một thanh âm lời lẽ nghiêm túc, không cho phản bác vang lên trước y một bước. Văn Vương gia, Lộ tướng đường đường là Lưu Quốc nhất phẩm tả tướng, chức vị quan lớn, đối với bá tánh xã tắc từng có công lao trọng đại. Đừng nói nàng là một vị nhân thần tả tướng, cho dù là một nữ tử bình dân, cũng không phải là ngươi muốn bắt thì bắt, muốn chơi thì chơi, làm sằng làm bậy, không sai, Từ lão tướng quân nói đúng. Mong rằng, tam hoàng nữ tự giải quyết cho tốt. Nói cách khác, bản quan không nhịn được phải dâng bệ hạ một quyền tấu chương ngươi khinh nữ bá nam. Cường đoạt dân nam, tội bức bách đại thần trong triều. Nói vậy, bệ hạ vẫn là sẽ nể một chút thể diện của hạ quan. Đế sư, Từ lão bất tử, các ngươi chờ cho bổn vương. Đừng để cho bổn vương bắt được nhược điểm của các ngươi. Nếu không, một hai phải tru di cửu tộc các ngươi. Tay Nạp Lan Văn run rẩy, chỉ vào đế sư cùng Từ lão tướng quân, tức giận đến run lên, ngực không ngừng phập phồng. Trước nay, chưa từng có người nào dám nói chuyện như vậy với y, người nào thấy y còn không phải là a dua nịnh hót. Hết sức lấy lòng, chỉ có Từ lão bất tử tướng quân cũ kỹ này, cùng đế sư đại nhân thích lo chuyện bao đồng kia, từ trước đến nay đều không khuất phục dưới trướng y, còn khắp nơi đối nghịch với y. Các nàng một là đại thần trong triều, tay cầm mấy chục vạn trọng binh, một là đế sư, ân sư của bệ hạ, dưới một người trên vạn người, ngay cả bệ hạ cũng không thể không nể mặt các nàng ba phần. Hai người lão bất tử này, như thế nào không chết đi đâu? Đều một đống tuổi, còn ở trên đời lãng phí lương thực, lãng phí không khí, mọi người đều không nói lời nào. Không khí trong nháy mắt xấu hổ, đột nhiên một thanh âm bén nhọn, âm cuối ngân thật dài tại trên đại điện yên tĩnh vang lên. Bệ hạ giá lâm, mọi người vội vàng đừng thẳng, quan văn lấy đế sư đại nhân cầm đầu, quan võ lấy Từ lão tướng quân cầm đầu. Theo thứ tự đứng chỉnh tề, cách chương.